sự mê trai đến ngu người, bà đây sẽ thay đổi. Chương 4, nhập họ CCC. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chính thức ba đứa nó đi học, đồng phục lớp nó cũng rất đơn giản, sơ mi trắng cộng cà vạt caro, chân váy caro đỏ, buộc tóc cao, đeo chiếc kính Nobita, mang giày thể thao trắng, đeo chiếc ba lô gấu Kuma nhìn rất đáng yêu. Win tay cầm quyển sách, đeo kính cận, sơ mi cà vạt chỉnh tề, nhìn Win giống một con mọt sách chính hiệu. Min thì tay áo xoăn lên, cà vạt thì nới lỏng, tay đeo phone, miệng nhai kẹo cao su, nhìn như mấy đầu gấu ở trường. Ba đứa nó đi vào sân cùng tiếng bàn tán xôn xao. SS1, ba đứa nó là ai thế? SS2, ôi thiên thần các em đẹp quá. SS3, hừ bọn nhà nghèo nhận học bổng mới đờ si vào mà tỏ ra cao quý, xấu như ma. SS4, bọn rẻ tiền. VV, cả trường bàn tán xôn xao, bọn nó không làm gì cùng bị soi đã quen với cảnh như vậy nên bỏ ngoài tai, đang định đi tìm ông hiệu trưởng thì một chiếc Lamborghini màu trắng ngừng trước cổng. Người đầu tiên bước ra là Tê Huynh, có mái tóc mà đỏ đặc trưng, khuôn mặt như vẽ cực đẹp trai, nhìn có nét rất quyến rũ nhưng lại rất nam tính, khó nắm bắt, con trai tập đoàn Kim Thị đứng thứ 5 thế giới. Người thứ hai là Park Ji-mun, tóc hồng, cơ bắp săn chắc, đôi mắt biết cười, thân thiện tốt bụng nhưng cũng rất đáng sợ khi giận, con trai tập đoàn đá quý đứng thứ 4 thế giới, IQ 280. 300, người thứ ba Job, mái tóc nâu nụ cười luôn trực trên môi, đẹp trai phong độ, tỏ ra thân thiện nhưng rất nghiêm túc, con trai tập đoàn xe hơi đứng thứ 3 thế giới, IW 280. 300, người cuối Min Suga lạnh lùng, đáng sợ, lười nói, lười ăn, lười thở, mái tóc bạch kim, đôi mắt một mí nhìn sâu vào đôi mắt là một vực sâu không đáy lạnh lẽo đến đáng sợ, con trai tập đoàn đường thị lớn nhất thế giới, IQ 300. 300, đi theo sau là Miyer, Hara, Zen. Đặt tên đại đi chứ tôi HK biết đặt tên gì nữa, nam thì lấy tên mấy oppa BTS đặt hén. Tê mậy đẹp trai phết hén, Min bỏ tay vô túi thờ ơ nói. Ừ, nhức mày hong nên mê trai có nhức tác hại rất lớn như là mù quán, xui xẻo cộng thêm mù thời trang, não bị tẩy, IQ hạ thấp, nhan sắc xuống cấp, nó nhìn bọn họ xót, quay sang con bạn nói một lèo. Xì, mày làm như tao giống như mày đại tiểu thư đây. Bíp, cóc cần nhá, lý do chữ ý thể đôi khi không hợp văn hóa nên tác giả bếp cho vui hi hi. Đi đến phòng hiệu trưởng, Nguyên lạnh lung lên tiếng bước đi. Nó với Min cục bước theo window, ngu gì ở lại trốn đông chó này nên nhanh chóng theo Win lên team lớp. Dầm, cánh cửa phòng hiệu trưởng bị Min đá văng ra, ba đứa nó hước hiên ngang vào ông hiệu trưởng tức giận đập bàn. Hừ, nhận học bổng mà không có giáo dục dám vô phép tắc như vậy, ông hiệu trưởng tức giận nói giọng khinh bỉ tụi nó. Con mẹ nó, ông muốn tôi lột da ông không? Bíp, mà chưa bao giờ thấy giáo viên nào như ông, Min tuôn một loạt câu chữ ý thể khiến lão hiệu trưởng tức đến nghẹn. Các em bị đuổi học, học sinh nhận học bổng mà dám hỗn mất dạy như vậy tôi không chấp nhận, ông hiệu trưởng tức giận quát. Lê Văn Chánh, chủ tịch công ty XXX, làm hiệu trưởng được 2 năm, chuyên ép nữ sinh nhận học bổng quan hệ, khinh thương kẻ nghèo nhận hối lộ nhiều, đây đủ thông tin chưa nhỉ? Win này giờ mới lên tiếng. Phải nói Win là người lạnh lùng ít nói nhưng khi nói rất đúng, mọi thông tin của người đối diện với Win luôn nhanh chóng bị Win biết thân phận và tật xấu. Hừ, đúng như vậy thì đã sao, tôi làm hiệu trưởng tôi có quyền bọn học sinh nhận học bổng như các cô đến đây chỉ làm nô lệ thôi. Ôi ôi, cái đoạn di âm này giờ cũng đủ làm bằng chứng rồi Win nhỉ, Min cầm cái máy di âm đưa lên đung đưa tay cho ông hiệu trưởng thấy và tỏ thái độ nhỡn nhơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông hiệu trưởng thấy bọn nó di âm lại thì tái mặt, người thành lập trường này không phải dạng tầm thường, ông chưa gặp mặt bao giờ nhưng ông nghe nói nếu như cấp dưới không biết an phận sẽ nhận kết cục thê thảm, bây giờ ông lại ơ ảm sai lầm như vậy, ông hiệu trưởng đưa tay lau mồ hôi. Các em đưa ra ngoài cùng lông ai tin đâu, các em đưa nó cho tôi sẽ bảo vệ các em khờ nốc bị ức hiếp bởi các học sinh khác. Muộn rồi, Win buông một câu lạnh lùng không đầu không đuôi. Reng, reng, reng, tiếng chuốc điện thoại bàn rung, ông hiệu trưởng mặt cắt không còn giọt máu vì điện thoại đó chỉ reo khi sa thải giáo viên, ông ta cầm lên nghe sau đó liền đứng không nổi khuỵu gối xuống. L, tốt nhất ông nên cuốn gói đi trong im lặng, còn không việc phá sản và bị đuổi việc không dư g lại ở đó mà còn. À, như thế nào tôi không biết, nó nói lấp lửng giọng đe dọa ông ta. Ông hiệu trưởng run cầm cập biết mình đắc tội với người không nên đắc tội liền an phận nhanh chóng biến mất, ông ta đi rồi ba đứa nó đứng đó ngơ ra. Ê, rồi học lớp nào bây, Min nhìn Win với nó hỏi. Win thì nhún vai tỏ vẻ không liên quan, đi đại một lớp đi, đến đó rồi cho người sắp xếp nó. Ok dậy đi thôi, nói rồi bọn nó đi tìm lớp nào đó lùi đại vào, ham vui nên đi học cho vui nên bọn nó không quan tâm lắm, ông hiệu trưởng chết tiệt lại bị bọn nó đuổi đi nên bọn nó đành lùi đại một lớp sau đó cho người thông báo sau. Bọn nó đứng trước lớp 12F. chuyện vui mới thật sự bắt đầu. T.G. Do hơi bận nên tác giả ra chép trễ, xin các nàng thông cảm cho ta. Cách chương.